Thẩm Thời Linh được hắn ôm như thế, dường như nhận thấy được cái gì, phút chốc sốc chăn lên, nhìn chằm chằm Nghiêm Học Trung mặc một thân trung y mỏng manh, sau một lúc lâu, ánh mắt nàng rời đến một chỗ nào đó, đột nhiên không biết nói cái gì cho phải, nửa ngày cũng chỉ nghẹn ra được một câu. Xem ra chàng cũng không có mắc bệnh không tiện nói ra trong truyền thuyết kia. Nghiêm Học Trung bị câu này của nàng làm cho đỏ bừng mặt, hắn vội vàng đứng lên, hít thở sâu, cầm lấy áo ngoài treo trên giá, lập tức mặc lên người, thắt chặt đai lưng xong đâu đó rồi mới xoay người lại, vừa hấp tấp vừa xấu hổ nói một câu. Mạo phạm, rồi lập tức cúi đầu chạy biến ra ngoài. Thẩm Thời Linh ngồi trên giường, nhịn không được cười thành tiếng. Nàng rời giường, chỉnh trang sơ qua một chút, gọi thị nữ vào, rửa mặt chải đầu xong, bấy giờ mới đi ra đằng trước nhà. Nhà bọn họ không quá có trọng lễ nghi phiền phức, sáng sớm Thẩm lão gia đã đi ra ngoài, Thẩm phu nhân thì ngồi ở tiền sảnh uống trà. Vất vả lắm Thẩm Thời Linh mới tìm được Nghiêm Học Trung, lôi hắn đi đến kính trà mẫu thân, sau đó mới đi ra ngoài cùng với hắn. Nghiêm Học Trung về nhà lấy quan bào, còn Thẩm Thời Linh thì thuận đường đi qua kính trà Nghiêm Tú Tài. Nghiêm Tú Tài nhất thời lão lệ tung hoành, lúc ra khỏi cửa Thẩm Thời Linh lại nói, chàng yên tâm để phụ thân ở đây một mình à, gocchuyenaudio.com. Hy vọng là đừng đến sòng bạc thua đến không còn các bạc nào, bị người ta chặt tay này nọ. Nghiêm Học Trung buột miệng tiếp lời, ta cũng lo lắng, đổi nhà đi, rời đến ở bên cạnh Thẩm phủ cũng tiện để chàng trông coi ông ấy. Nghiêm Học Trung nhất thời không biết nên nói gì. Được, cho nên, xin mọi người bên ngoài đừng nói hắn sợ vợ được không? Thật sự chỉ là vì phần lớn thời gian, ý tưởng của hai người vô tình không mưu mà hợp, hắn sẽ chờ phu nhân lên tiếng rồi sau đó mới biết thời biết thế chấp hành theo mà thôi. Trời đất chứng giám, huống chi, trên một chuyện nào đó, hắn vẫn tuyệt đối có quyền làm chủ. Đương nhiên, mọi người cũng không thể đi vào khuê phòng xem hết toàn bộ quá trình, song sau đó làm chứng cho hắn. Mà làm nghề giám ngục này, không có nhân chứng vật chứng tương đương với nói lời vô ích. Vì thế quên đi, sợ vợ thì cứ sợ vợ thôi. Khách chương.